Cẩm Tú Mộ Phần, chương 5, trong ngục. Góc truyện audio.com. Đường Cẩm Thư theo nha dịch vào ngục. Do thân phận của Đường Trung Kính, mấy cái tiểu tốt trông coi nơm nớp run run, thậm chí cố ý quét dọn phòng một phen mới dám để hắn vào bên trong. Xa xa một nha dịch nhìn hắn, trong đó niên kỷ có vẻ nhỏ hơn hắn mấy tuổi vội vàng từ trên ghế đứng lên. Đường công tử, thật thất lễ không thể từ xa tiếp đón. Đường Cẩm Thư nghe xong, cảm thấy thú vị, Thanh Xoa mặc dù ngu ngốc nhưng lại có thủ hạ ngoan ngoãn. Xem ra cuộc sống về sau cũng sẽ không khổ đi. Tiến vào nhà tù, nha dịch đã khóa lại. Đường Cẩm Thư lấy cái chiếu tìm chỗ có ánh nắng mặt trời ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, ngồi yên lặng không nói một lời. Mấy cái tiểu tốt nhìn liền có cảm giác kỳ quái. Cũng là lần đầu trở thành phạm nhân, công tử Đường gia làm sao lại có bộ dáng rất cao hứng. Trong đó một tiểu tốt lớn mật, thận trọng nói, Đường công tử, làm sao, Đường Cẩm Thư lấy lại tinh thần nhanh như vậy liền ăn cơm. Tiểu tốt gãi gãi đầu, ngài đây là nói giỡn sao, hiện tại mới buổi chiều, mặt trời còn chưa xuống núi. Đường Cẩm Thư nhìn hắn khẩn trương đến ghê gớm, liền mở miệng nói giỡn, ngồi tù thật không tốt, quy củ là chết, người là sống, người tại sao lại quản người còn sống, ách, cái kia, tiểu tốt càng quẫn bách, mặt đỏ bừng lên, Đường Cẩm Thư khó được lên trêu cợt như vậy, vậy ngươi nghe thánh nhân nói qua, ăn cơm, uống nước, tay gối đầu, là một cảm giác thích thú, người muốn giảng chính là người chỉ cần ăn uống no đủ. Dù là điều kiện lại chênh lệch, thể xác tinh thần cũng đều vui vẻ, có thể thấy được tầm quan trọng của việc ăn, người nếu không cho ta ăn no, ta làm sao có tinh thần nghĩ lại lỗi lầm của ta. Nếu như là Diêu Thành ở đây, nghe Đường Cẩm Thư lời nói này tất mắng một tiếng dám chó không kêu. Đáng tiếc tiểu tốt này không có đọc sách, bị Đường Cẩm Thư lắc lư một phen. Trong mơ mơ màng màng cảm thấy giống như cũng rất có đạo lý. Thế là gật đầu nói. Công tử nói quá đúng. Đường Cẩm Thư lập tức cười ha ha. Chỉ cảm thấy cái tiểu tốt này người là một người đơn giản. Chính là tâm tư đơn thuần. Ngày sau chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ chịu đau khổ. Đợi đến khi đối phương mang theo hộp cơm trở về. Đường Cẩm Thư hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nhân ở nhà là con thứ sáu. Công tử cứ gọi ta là Tiểu Lục. Tốt, Tiểu Lục, hôm nay đa tạ ngươi. Công tử khách khí, Tiểu Lục vui tươi hớn hở nói. Ta trước kia may mắn, tận mắt nhìn thấy công tử viết câu đối. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Về sau ta liền đối công tử người 10 phần ngưỡng mộ. Có thể tự mình hầu hạ ngài là phúc phần của ta. Tiểu Lục vừa nói một bên đem hộp cơm mở ra. Công tử, ngươi ăn một chút gì à? Cái này cháo hoa là ta tự mình nấu, rất sạch sẽ, đa tạ. Đường Cẩm Thư cách cửa nhà lao từ trong tay Tiểu Lục nhận lấy. Tọa hạ miệng lớn bắt đầu ăn, Tiểu Lục nhìn hắn ăn ngon miệng, nhịn không được nói. Công tử, người thật là dễ nuôi a, ta còn không có gặp qua ai tâm tính tốt như vậy. Đây là chuyện tốt, Đường Cẩm Thư cười một tiếng, ta gặp ngươi tâm nhãn không xấu. Khuyên ngươi một câu, nhân sinh khổ đoàn, mệnh bất do kỳ, mình chỉ có thể nắm giữ được vài việc nhỏ. Những lúc này bản thân ngươi có thể định đoạt số mệnh của chính mình. Ngươi nên quý trọng thời khắc này. Công tử, ngươi nhất định đọc qua rất nhiều sách a, Tiểu Lục nói. Lời này nghe xong chính là chỉ có người đọc sách mới nói ra được. Sách đọc không ít, Đường Cẩm Thư buông xuống bát đũa. Bất quá trong thời điểm này không có tác dụng gì, cái kia đọc sách cũng là tốt a, Tiểu Lục hâm mộ nói. Nhà ta huynh đệ tỉ muội đông đảo, nuôi đều nuôi không nổi, càng đừng đề cập đến việc đọc sách, cho nên Tiểu Lục ta hiện tại vừa thấy được người đọc sách liền kính nể. Vậy nhưng ngươi tuyệt đối đừng học ta, Đường Cẩm Thư nói, ta là chép bài nên mới phải vào tù, bọn hắn mặc dù nói như vậy. Ta không tin cái này đâu, Tiểu Lục mân mê miệng khoa khảo người gian lận nhiều như vậy. Nhưng muốn nói công tử gian lận, ta là một chữ cũng không tin. A, Đường Cẩm Thư cười khổ, vậy ngươi cảm thấy ta là vì gì? Ta ta đoán công tử là không thích vào triều làm quan, muốn đi giang hồ tiêu diêu tự tại. Một ngày kia mai danh ẩn tích, giết người phóng hỏa, cướp phu tế bần, Đường Cẩm Thư phốc một tiếng bật cười, ta không có bản lĩnh đi giết gà đó chính là vấn đề. Còn cướp phu tế bần, không bị cướp là tốt lắm rồi. Ôi Tiểu Lục tò mò, không phải nghe nói công tử Đường gia thuở nhỏ học văn tập võ, mọi thứ tinh thông sao? Làm sao công tử thế mà lại không biết võ công? Chém chém giết giết, không phong nhã, Đường Cẩm Thư nói, Tiểu Lục, ta dạy cho ngươi bài thơ a. Tiểu Lục vui vẻ. Hảo, công tử thỉnh giảng, nhất trạo xuân phong nhất diệp chu, nhất luân kiển lũ nhất khinh câu, hoa mãn chử, tửu mãn âu, vạn khoảnh ba trung đắc tự do, gió xuân đẩy thuyền, dùng sợi tơ nhẹ đi câu, hoa đầy bãi, rượu đầy âu, sóng mênh mang tự do trôi theo dòng. Tiểu Lục đi theo mặc niệm một lần, cảm thấy bài thơ mặc dù hay nhưng lại có cỗ bi ai không nói ra được. Đường Cẩm Thư phát sốt từ lúc nửa đêm, Tiểu Lục kiểm tra lần cuối một lần phòng giam phạm nhân. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nhìn thấy Đường Cẩm Thư trong góc co lại thành một đoàn. Tiểu Lục gọi vài tiếng không thấy ai đáp lời, do dự lấy chìa khóa vội vàng mở cửa đi vào. Dưới ánh trăng, trên trán Đường Cẩm Thư tất cả đều là mồ hôi dịn. Môi sắc tái nhợt, gương mặt không bình thường đỏ lên. Tiểu Lục thử sờ trán của hắn, chính mình cũng bị hù dọa. Cái này nhiệt độ cơ thể Đường gia công tử rất cao. Quả nhiên là thụ phong hàn, Tiểu Lục lập tức luống cuống. Hắn buổi chiều ngầm trộm nghe cấp trên người nói qua, Đường Cẩm Thư gian lận không biết bị ai náo loạn lên, liền cả một đám thư sinh thi rớt tụ họp ở nha môn. Đường đại nhân lúc này liền đi đến kêu oan, hoàng thượng lạnh lùng khép tấu chương trở về cung, chỉ để lại trên đại điện văn võ bá quan hai mắt nhìn nhau. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Không biết là chọc giận tới dây thần kinh nào của hoàng thượng. Đều nói đương kim hoàng thượng yêu dân như con, ôn nhuận thánh minh, Tiểu Lục tin tưởng vững chắc nếu là hoàng thượng tự mình đến thẩm vấn, nhất định có thể chứng minh Đường Cẩm Thư trong sạch, nhưng thân thể Đường Cẩm Thư hiện tại không được, chỉ sợ phán cũng không có phán xong. Trước hết tại trong lao ném đi nửa cái mạng, sẽ bị dừng lại việc chứng minh mình trong sạch, nhưng hắn không biết. Khổ nhất không nói nổi kỳ thật chính là Thanh Xoa đại nhân. Đầu tiên là một nhi tử thượng thư, một cái thiếu gia thừa tướng, bây giờ vụ án Đường Cẩm Thư lớn lên. Dư luận huyên náo xôn xao đều biết không nói, còn không hiểu sao truyền đến tai đương kim thánh thượng, đoán không được ý tứ cấp trên. Thanh Xoa ngay cả thẩm cũng không dám thẩm vấn, chỉ sợ sinh thêm sự cố, hô to mình đã tạo ra nghiệt gì. Giờ phút đêm khuya, đúng lúc này Thanh Xoa sầu đến ngủ cũng không ngủ được. Hạ nhân gõ cửa nói, lão gia, Dương đại nhân cầu kiến. Dương đại nhân, Thanh Xoa ném bút trong tay. Lần này Dương khởi đại nhân đến có việc gì? Thị vệ bên người thấp giọng nói, chính là, nhanh, mau dẫn ta đi gặp. Thanh Xoa lập tức sửa sang lại quần áo. Hắn cùng Dương khởi mặc dù có chút giao tình, nhưng người này tính tình cổ quái, hai người có lẽ lâu chưa từng qua lại, bây giờ vừa vặn xảy ra chuyện như vậy, Dương khởi đến có lẽ sẽ có khiến sự việc chuyển biến tốt. Nhưng Thanh Xoa không nghĩ tới Dương khởi không ngớt lời hàn huyên với hắn. Nhân tiện nói, à, Đường Cẩm Thư ở đâu? Thanh Xoa giật mình, không phải tại trong lao giam giữ a? Dương khởi vỗ đùi. Ai nha, đại nhân a, ngươi có biết ngươi đây là cầm trong tay một củ khoai nóng? Ngay cả ta cũng bị ngươi liên lụy, tính mệnh ngươi và ta đang ở trên cùng một người là Đường Cẩm Thư a. Thanh Xoa gần đây mệt mỏi, bây giờ nghe được xém chút nữa dưới chân mềm nhũn, muốn quỳ xuống. Dương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Đệ đệ ngu dốt, thỉnh chỉ giáo a, việc này thập phần vi diệu, có chút khó khăn mở miệng. Dương khởi nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, đại nhân, vẫn là trước hết để cho ta đi vào trong lao Đường Cẩm Thư kia nhìn một chút như thế nào a. Hai người đi đến cửa nhà lao. Đụng vào Tiểu Lục vội vàng chạy đến, Thanh Xoa nhịn không được quát lớn, hơn nửa đêm vội vàng hấp tấp chạy đến, còn ra thể thống gì? Tiểu Lục vừa thấy hai vị đại nhân, bịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân là vội vã muốn đi mời đại phu. Đường công tử vừa bị đưa tới. Chấm, thân thể giống như không tốt lắm a, Thanh Xoa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mắng, vô dụng, ngay cả người cũng không chăm sóc tốt. Đường Cẩm Thư đến cùng là thế nào? Tiểu Lục bị dọa đến khóc lên. Tiểu nhân cũng không rõ. Vốn đang rất tốt, nửa đêm về sáng liền sốt cao không lùi. Rét đến hung hăng phát run. Chấm, Dương Khởi quát to một tiếng. Giữa hè cái gì run? Còn ở lại chỗ này làm gì? Nhanh đi gọi đại phu đến. Tiểu Lục tranh thủ thời gian chạy như một làn khói. Thanh Xoa mới phát giác được phía sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Dương Khởi nhìn sắc mặt hắn tiêu tụy, nghĩ thầm, Đường Cẩm Thư nếu là bệnh, lần này chỉ sợ cũng không thể nói được mấy câu. Liền khuyên Thanh Xoa đi về nghỉ trước. Bước vào trong lao, địa lao dài không có ánh sáng. Tràn ngập một cỗ khí âm lãnh ẩm ướt, nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp hơn. Tiểu Lục xác thực cũng tận tâm. Duy nhất một giường chăn mền dày đều lôi ra trùm toàn thân Đường Cẩm Thư. Dương Khởi tiến tới, trong lao đâu còn bộ dáng lạnh nhạt hôm đó hắn nhìn thấy. Lông mày Đường Cẩm Thư nheo lại, tại nơi hẻo lánh co quắp, như hài tử, Dương Khởi thở dài, thầm nghĩ hà tất phải như vậy, vừa muốn dụng công phu. Đột nhiên một cái tay nắm lấy góc áo hắn, Dương đại nhân, trong đôi đồng tử đen nhánh của Đường Cẩm Thư hiện lên một tia sáng. Đường công tử, Dương Khởi lập tức liền luống cuống, qua loa nói, hạ quan lần này đến đây, bất quá là vì chút việc vặt, thuận đường đi ngang qua nhà tù nghĩ đến tốt xấu cũng phải nhìn công tử một chút. Ta biết, Đường Cẩm Thư vội la lên, đại nhân có thể nghe ta một lần. Ta, Dương Khởi nhìn sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, tay lại gắt gao không chịu buông ra, không khỏi trong lòng càng thêm sầu khổ. Đường công tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, lão thần cũng có chỗ khó xử của mình, có câu nói là gần vua như gần cọp. Lão thần, ta hiểu được. Đường Cẩm Thư đột nhiên buông lỏng tay ra, lông mi thon dài rủ xuống mí mắt. Ngũ quan hắn ngày thường vô cùng tốt, đến nay Dương Khởi cũng vẫn là cảm thấy như vậy, lạnh lùng, nhưng lại có như vậy điểm cao quý. Người kia nhìn chằm chằm mặt đất nửa ngày, đột nhiên tựa như là nghe được chuyện Tiếu Lâm, Dương đại nhân xưng vi thần. Dương Khởi kinh hãi, ngươi đây là ý gì? Đã như vậy, Đường Cẩm Thư cười lạnh, đại nhân không ngại nói cho ta một chút, trên đời này đến cùng cái gì là quân? Cái gì lại là thần? Trên vạn người người là quân. Dương Khởi nói, phụng dưỡng quân chủ là thần. Nếu quân là trời, vậy thần là vật gì? Phụ tá đắc lực, đã như vậy, Đường Cẩm Thư ánh mắt sắc bén. Thời điểm quân chủ phạm sai lầm thân là thần tử nhìn mà không dám nói. Còn dám xưng tự xưng là thần sao? Dương Khởi trên mặt lập tức đỏ bừng như bị thiêu đốt. Cách chương.